Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 1019, Đảo Giữa Hồ. Đăng Liên Sơn, Tiểu Nam Hồ bờ Bắc, Lý Sất mang cái nón lá ngồi ở ven hồ thả câu. Vậy cá trôi mà đã từ trên xuống dưới nhiều lần, có thể hắn nhưng vẫn cũng không có đề tuyến. Hạ Hầu Trác đang ở ven hồ ngồi, dùng một cây côn gỗ nhỏ trên đất hoa nhỏ rãnh. Hắn định đem nước hồ dẫn lưu tới đây, tưới hắn mới vừa loại vào trong đất Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh nếu không phải là và hắn tỉ thí, nói mình gần đây đoạn thời gian này chăm học đắng luyện công phu có rất lớn tiến cảnh. Kết quả một chiêu liền bị Hạ Hầu Trác đánh ngã, cái đuôi cốt ném kẻ gian đau, ngồi dưới đất chơi xấu không đứng lên. Lúc này Quy Nguyên Thuật vậy đã chạy tới, đang ở một bên và Úy Trì Quang Minh tán gẫu. Úy Trì Quang Minh hạ thấp giọng hỏi hắn, người có thể quen thuộc vị kia Đạm Thai tướng quân? Quy Nguyên Thuật cười nói, thế nào, bị người ta sợ? Úy Trì Quang Minh thở dài nói, ta ở Sùng Văn Viện thời điểm cảm giác được mình bản lãnh đã ít có người đạt tới. Tương lai lãnh binh tất thành một đại danh tướng. Sau đó là triều đình huấn luyện lính mới. Vậy khá là tự phụ. Lần này đến Ninh Vương dưới trướng mới biết, trước kia ta có nhiều ngồi giếng nhìn trời. Quy Nguyên Thuật nói, chờ ngươi gặp được đại tướng quân, ngươi mới biết rõ ràng ngươi bây giờ thấy được thật cái gì cũng không coi là. Ngươi bây giờ dáng vẻ, đại khái chính là Đạm Thai tướng quân thấy đại tướng quân dáng vẻ. Úy Trì Quang Minh nói, ta đối đường đại tướng quân sớm có nghe đồn, chỉ là hắn than nhẹ một tiếng, không biết xấu hổ nói ra miệng. Hắn vốn cho là đường thất địch vậy cái gọi là bất bại uy danh, căn bản là giả, bởi vì Ninh quân đánh đều là quân phản loạn. Quân phản loạn chiến lực cái dạng gì hắn cũng biết, hắn cho là chỉ là hắn lấy là Ninh quân đánh lúc nào không phải cứng nhất kẻ địch. Úy Trì Quang Minh hỏi, đại tướng quân hắn so Đạm Thai tướng quân hiếu thắng không thiếu. Quy Nguyên Thuật suy nghĩ một chút, khó tìm được người so sánh. Hắn cười nói, người liền không nên đi suy nghĩ nhiều như vậy. Đại tướng quân là đại tướng quân, Đạm Thai tướng quân là Đạm Thai tướng quân, ngươi là ngươi, cần gì phải đi so. Úy Trì Quang Minh nhưng rõ ràng ý tứ trong lời nói này. Quy Nguyên Thuật không có nói rõ chính là cần gì phải khổ não. Không sánh bằng những cái kia cuối cùng không sánh bằng. Làm mình là tốt, đánh Ưng Châu Thành thời điểm, hắn là bực nào ham hở. Đối thủ là Tạ Địch, ở Sùng Văn Thư Viện thời điểm liền đối hắn không phục bạn cùng trường. Tại lúc sau mọi người liền nói, Úy Trì Quang Minh chính là Sùng Văn Viện thứ nhất. Nhưng Tạ Địch đối với lần này nhưng luôn là khịt mũi coi thường. Nịnh hót những người đó nói Tạ Địch làm là thứ nhất. Tạ Địch cũng không qua lại và Úy Trì Quang Minh trực tiếp đi tranh cái gì. Nhưng mà lần này đánh, Úy Trì Quang Minh hoàn toàn nghiền ép Tạ Địch. Ai là Sùng Văn Viện thứ nhất liền lộ ra thấy rõ. Nhưng mà cái loại này ý khí phấn phát, khi biết Đạm Thai áp cảnh mười mấy ngày công 1000 dặm sau đó, nơi nào vẫn là cái gì ham hở, chỉ còn lại có lòng kính sợ. Quy Nguyên Thuật vốn là muốn nói, như đại tướng quân đường thất địch đánh, có thể Ninh Vương liền gặp mặt Tạ Tú Định ở cửa nhà hắn gặp mặt. Quy Nguyên Thuật nói, Đạm Thai tướng quân phụ thân chính là trấn thủ Lương Châu đại tướng quân Đạm Thai Khí. Hắn thuở nhỏ thường nghe thấy, so chúng ta ở trong Sùng Văn Viện học được muốn chân thiết hơn. Vốn là một câu lời an ủi, Úy Trì Quang Minh nhưng không cảm giác được chút nào an ủi. Ta còn lấy là, Úy Trì Quang Minh thở dài một tiếng. Ta đến Ninh Vương bên này, võ tướng bên trong, ta dĩ nhiên siêu quần xuất chúng. Quy Nguyên Thuật nói, sau này ngươi liền thích ứng. Úy Trì Quang Minh, hắn nghiêng đầu thấy Hạ Hầu Trác ở đó đào hố dẫn nước. Lòng nói ai có thể tưởng tượng đi ra. Cái này nhìn như vậy ngây thơ người, là trấn thủ Bắc Cương, mấy lần đánh lui hắc võ người xuôi nam Hạ Hầu đại tướng quân. Không đến Ninh Vương bên này, hắn lấy vì mình đã đứng ở nhân gian chỗ cao, có thể chỉ điểm Giang Sơn. Cõi đời này, lại là có nhiều như vậy một núi còn so một núi cao. Núi này nhìn núi kia lẳng lơ, Hạ Hầu Trác thấy Lý Sất cá trôi trên dưới phập phồng. Hắn không nhịn được hỏi một câu. Vì sao không câu đứng lên? Lý Sất nói. Trong hồ này con cá lại không phạm tội gì. Ta cần gì phải sát sinh đâu. Hạ Hầu Trác nói người vĩ đại, đặc biệt lớn, xa xa nhìn sang, có thể xem đến đại điện nóc nhà đã sụp đổ. Tựa hồ hung vật kia liền bàn lượn quanh ở trên nóc nhà. Bọn họ hai cái còn mang về hai kiện đồ. Một kiện là một cái dùng xương gì chuỗi dây chuyền. Cách nhau còn chuỗi trước mấy hạt châu. Nhìn ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Cũng không biết bảo vật gì. Còn có một kiện là sợi dài hình đồ. Hẳn không nguyên vẹn. Trong thôn Tư Thục tiên sinh xem qua nói. Là một khối chặn nhỏ nửa đoạn hốt. Loại vật này. Làm sao có thể sẽ xuất hiện ở một cái hồ tim trên đảo nhỏ. Lão bá nói xong sau đó. Lý Sất nhất thời liền tò mò. Lão bá khuyên Lý Sất nói. Đại nhân còn chưa phải đi đánh vậy đảo giữa hồ chủ ý. Đi sáu người kia. Trở về hai cái cũng bị hù được quá sức. Thất lạc nửa số hồn phách tựa như. Lý Sất hỏi. Cái này tiểu nam hồ. Nhưng có dòng sông tiến vào. Lão bá trả lời. Thượng du chính là Xích Sông. Đi lên thượng du mấy chục dặm chính là Duy An huyện thành. Lý Sất gật đầu một cái. Để cho người cho lão bá lấy một ít ngân lượng coi như là quà cảm ơn. Lão bá không dám thu. Lý Sất nhét vào trong ngực hắn để cho thân binh hộ tống lão bá trở về. Lão bá không yên tâm. Vừa đi vừa quay đầu kêu. Chớ có đi. Nơi đó thật sẽ chết người. Đó có thể là âm tàu địa phủ Diêm La Điện. Lý Sất yên lặng âm tàu địa phủ Diêm La Điện thi công ở nhân gian cho tiền mướn sao? Lại báo phê liền sao? Nếu là không có, hắn hẳn người đại biểu đi thu một ít trở về. Cửu muội, Lý Sất tính toán một tí thời gian. Tạ Tú bọn họ chạy tới hẳn còn có thời gian 2-3 ngày. Cho nên không bằng đi chỗ đó đảo giữa hồ trên xem. Vạn nhất có bảo tàng hắn gọi qua Dư Cửu Linh. Người mang binh đi Duy An huyện thành. Cầm bên trong huyện thành tất cả thuyền lớn cũng mượn tới. Chúng ta đi chỗ đó đảo giữa hồ trên vui đùa một chút. Dư Cửu Linh có chút sợ hãi. Chỗ đó nếu thật khắp nơi đều là có thể nuốt người chăn lớn. Quá nguy hiểm, Lý Sất nói. Không cần sợ hãi. Thật là Diêm La chỗ ở. Ta cũng muốn hỏi hắn vì sao ở tại nhân gian. Dư Cửu Linh không thể làm gì khác hơn là dẫn người đi Duy An huyện thành bên trong. Khoảng cách chỉ có mấy chục dặm xa. Chỉ nửa ngày đã đến. Nơi đây đã bị Ninh quân chiếm lĩnh. Trên tường thành treo cũng là Ninh quân mãnh liệt màu đỏ cờ chiến. Lại nửa ngày, Dư Cửu Linh liền mượn tới mười mấy cái thuyền lớn. Những thuyền này có chính là tàu chở hàng. Có chính là huyện nha bên trong tuần tra dòng sông quan thuyền. Thậm chí còn có một chiếc đại sở 20 trượng chừng dáng dấp chiến thuyền. Tên là Võ Uy, chỉ là đã hồi lâu không có ai dùng qua. Từ đầu đến cuối ở ụ tàu bên trong đậu, thường xuyên bảo dưỡng, có thể trong ngày thường căn bản chưa dùng tới. Lý Sất tò mò vậy đảo giữa hồ lên tới để có cái gì. Hắn còn đặc biệt đi tìm vậy trở về hai người thôn dân. Xác định mang về vậy hai kiện đồ một trong, chính là hốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Sất mang theo 1.100 tên tinh nhuệ chiến binh. Mang theo hết thảy có thể mang theo vũ khí trang bị. Còn chuẩn bị đầy đủ dầu lửa và săn lưới. Thuyền đội hướng hồ tim lên đường. Càng đi hồ tim đi, sương mù quả thật càng dày đặc. Còn có một loại hơi có vẻ mùi gay mũi. Có thể là vậy trên đảo có thang tuyền. Đạm Thai áp cảnh nhìn về phía Lý Sất. Cho nên mới sẽ lộ vẻ được sương mù lại như vậy. Lý Sất ừ một tiếng. Sau đó hỏi. Đạm Thai, ngươi có sợ hay không? Đạm Thai áp cảnh vui vẻ cười to. Ta, lấy là ta là Dư Cửu Linh. Ừ ta không phải Dư Cửu Linh ta cũng sợ. Lý Sất liếc hắn một mắt. Như trên đảo có bảo tàng đâu. Đạm Thai áp cảnh híp mắt lại tới. Có bảo tàng nói. Còn quản cái gì có sợ hay không? Lý Sất cười lại hỏi một câu. Vậy ngươi ranh giới cuối cùng là nhiều ít? Đại khái nhiều ít lượng bạc? Ngươi cảm thấy không cần sợ? Đạm Thai áp cảnh đưa tay ra dương ra 5 ngón tay. 5 lượng bạc trở lên. Đừng nói con chăn. Yêu quái cũng không ngăn được ta. Lý Sất nói.